One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, CP cơ quan tối thông quân cách mạng. Bắt đầu làm loạn, Marisa vô cùng lớn phòng họp lớn bên trong. Lúc này 100 cái gia nhập liên bang vương tộc đều ngồi tại cái này trong phòng họp. Sau đó còn có một đám hải quân tướng lĩnh. Còn có một cái trống ra vị trí. Wapol cái này không may hài tử tại chiêu chọc ấy về sau. Bị nhốt gần nửa tháng thời gian. Cũng may hắn cũng không có làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đến. Lại tốt xấu là một nước chi vương. Ấy út giận về sau. Liền cho Spandai bên kia lên tiếng chào. Đem ra hỏa này lại tung ra ngoài. Về sau Wapol vẫn không dám có động tác gì. Cụp đuôi tại Marisa làm người, ngược lại là an ổn không ít. Tại hải quân ghế bên cạnh, ngồi chính là Doflamingo cùng Crocodile, Hancock ba người, tận lực bồi tiếp Giozinto Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi. Neptune Vương lúc này còn hơi nghi hoặc một chút đâu. Cái này Steve Claudius làm sao đến bây giờ đều không đến. Thầm nghĩ lấy. Cửa phòng hội nghị liền truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy Gorose các đại lão liên tiếp đăng tràng. Đi tới phòng họp trên cùng 5 cái trên bàn tiệc. Bọn hắn ngồi xuống về sau. Nhìn hội trường một cái. Tiếp lấy quét dưới hải quân bên kia phương hướng. Hơi kinh ngạc. Claudius đâu? Chòm râu dài nhẹ giọng hỏi. Không biết à. Đầu chọc vương lắc đầu đáp lại nói. Kỳ quái. Sao chúng ta tới trễ hơn sao? Tóc vàng đại lão cũng hơi nhíu mày. Neptune lúc này cũng hơi kinh ngạc. Cái này Gorose các đại lão đều tới. Steve Claudius còn không lộ diện sao? Doflamingo điện hạ. Neptune nhẹ giọng kêu một câu nói. Doflamingo vừa vặn an vị tại Neptune bên người. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa cười vừa nói. Đại kỵ sĩ không cần lo lắng. Biểu ca chẳng mấy chốc sẽ đến. Neptune nghe vậy, lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Xem ra là không có ra biến cố gì mà. Cũng không có đợi bao lâu. Đại khái 3-5 phút đồng hồ đi. Một trận mà tiếng bước chân truyền đến. Sau đó Claudius thân ảnh liền đi vào cái này trong phòng họp. Phía sau hắn vẫn như cũ là theo chân không nói một lời Luchi. Thật giống như cái bóng của hắn đồng dạng. A ha ha ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta bên kia đột nhiên có chút việc. Để các vị đợi lâu. Claudius sau khi vào cửa. Cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá đại đa số gia nhập liên bang quốc vương đô là một bộ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Coi như không nhìn thấy đồng dạng. Đầu chọc vương thấy Claudius. Có chút bất mãn mở miệng nói ra. Claudius, lần sau chú ý một chút. Claudius đi theo gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Mắt thấy Gorose nhóm đều không có để ý điểm ấy tiểu phong ba. Còn lại gia nhập liên bang vương tộc mới đi theo thở dài một hơi. Xem ra vị này Stick Claudius là thật tại Marisa rất có địa vị a. Gorose nhóm đều không để ý hắn loại này vượt qua. Sau đó một chút cùng Claudius có chút quan hệ. Lại hoặc là muốn cùng Claudius sinh ra quan hệ thế nào vương tộc nhóm mới dám đi theo mở miệng nói. Chuyện cùng Claudius chào hỏi một chút cái gì. Claudius một đường cùng những người kia gật đầu ứng hòa ứng hòa. Sau đó trở lại vị trí của mình bên cạnh. Đem trên vai áo khoác vừa rút lui. Liền trực tiếp ngồi xuống, mà Luchi thì cầm trong tay Claudius áo khoác, yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Sengoku nguyên soái nghiêng đầu hơi lườm Claudius một chút, gặp cái này vị điện hạ nhìn không chớp mắt, không có muốn ý lên tiếng. Trong lòng cũng hơi an định một chút, xem ra hết thảy đều chuẩn bị xong. Gorose nhóm gặp Claudius ngồi xuống về sau. Cũng không có lại trì hoãn cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đầu tiên, hoan nghênh các vị điện hạ đến tham dự lần này thế giới hội nghị. vẫn như cũ là một đợt thao thao bất tuyệt, chủ yếu liền là hoan nghênh các quốc vương tộc, hy vọng về sau có thể tăng cường càng nhiều liên hệ. Còn có giới thiệu một chút mới quốc vương, tỉ như Wapong, Crocodile dạng này người, lại trình bày dưới Hancock cái gì. Claudius liền bưng chén trà 10 phần nhàn nhã ngồi ở chỗ này nghe. Còn lại gia nhập liên bang vương tộc cũng đều đối với mấy cái này tân nhiệm quốc vương cái gì. Có chút nhận biết, Sengoku nguyên soái cũng là mắt nhìn thẳng bưng lên một ly trà. Chống đỡ tại bên miệng, nhìn như tại uống trà. Kỳ thực nhỏ giọng hỏi, điện hạ, chừng nào thì bắt đầu? Cũng đã bắt đầu hành động, đừng nóng vội, Claudius đồng dạng là nhìn về phía trước. Nhẹ giọng đáp lại nói, rất nhanh, Gorose nhóm đem những này mở màn làm xong, thế giới hội nghị chính thức tiến vào chương trình hội nghị bên trong. Chuyện thứ nhất, nói liền là lấy Pirate Empress Bower Hancock cầm đầu cửu xa đảo Amazon Lily gia nhập chính phủ. Thế giới dưới cờ gia nhập liên bang một chuyện, Hancock lúc này hai tay ôm vai, làm nổi bật lên mình cái kia bạo tạc dáng người. Cái cằm có chút dơ lên, ánh mắt hơi có chút khinh thường, một bộ ngạo mạn thái độ. Nhưng những này gia nhập liên bang đám quốc vương một cái hai cái tất cả đều là hai mắt sáng lên bộ. Dáng, khi biết Hancock muốn trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc vương tộc về sau. Căn bản không có người nói muốn phản đối. Một phương diện, đây là bởi vì Hancock mị lực còn tại đó đâu. Bình thường có rất ít người có thể cự tuyệt nàng, nhất là những này không có thực lực gì vương tộc nhóm. Một phương diện khác, rất nhiều người cũng đều biết, cái này Hancock thân là Okashichibukai thứ nhất, rõ ràng cùng Sti Claudius quan hệ vô cùng mật thiết, lại thêm cái này mỹ mạo, muốn nói Sti Claudius không có ý tưởng gì lời nói, hoặc là không có hành động gì. Đó mới kỳ quái được không? Cái này cửu xà đảo độc lập với Campbell bên trong mấy trăm năm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này, muốn gia nhập đến chính phủ thế giới dưới cờ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này tất nhiên là cùng vị kia Sti Claudius có quan hệ. Như vậy, ai dám bởi vì loại chuyện này, đưa ra cái gì ý kiến phản đối? Đây không phải là đắc tội vị kia quyền thế ngập trời Sti Claudius sao? Cho nên rất nhanh, tại bỏ phiếu quá trình bên trong, 100 vị vương toàn đều đầu phiếu tán thành. Amazon Lily cũng vì vậy mà chính thức trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Thế giới hội nghị là tại Pangaea trong thành bảo cử hành. Mà cùng này cùng lúc, tại chính phủ thế giới tổng bộ trước đại lâu. Từng đội hải quân còn có chửa mặc tây trang màu đen CPX nhóm lại xuất hiện ở nơi này. Không bao lâu, lại một đám mặc màu trắng tây trang người từ chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu đi ra. Tiếp lấy một người cầm đầu mang theo mặt nạ, mặc cùng đưa ma đồng dạng, đứng ở những này hải quân cùng CPX trước mặt. 10 phần không vui mở miệng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Rất nhanh. Momonga trung tướng cùng Spandai hai người liền từ đội ngũ đằng sau đi tới. Spandai nhìn cái kia CP cơ quan người một chút, khinh thường mở miệng nói ra. Aumon, người cũng đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Spandai, Aumon nhìn xem Spandai, ngữ khí cũng có chút âm lãnh. Nguyên bản cái này Spandai cũng là hắn thủ hạ người, phụ trách lấy CP9. Về sau liền bị Sti Claudius cho muốn đi. Nguyên bản còn muốn Spandai xuất thân từ bọn hắn CP cơ quan. Vậy đi Sti Claudius bên kia. Có lẽ có thể trở thành một cái CP cơ quan dựa vào hướng Sti Claudius một cái cầu nối. Thông đạo cái gì? Kết quả ngược lại tốt. Cái kia Spandai đi về sau. Liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Cùng hải quân mắt đi mày lại không nói, ngược lại là khắp nơi làm khó dễ bọn hắn CP cơ quan. Nhưng hết lần này tới lần khác vị kia Sti Claudius còn 10 phần che chở hắn. theo Spandai trong tay quyền lực càng phát ra cường đại, làm cho Aumann cái này CP cơ quan người cầm quyền hiện tại cũng không muốn cùng Spandai lên cái gì xung đột. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm cái gì. Điện hạ có lệnh, CP cơ quan tại Marizoa toàn viên đều muốn tập hợp. Phối hợp hải quân cùng CPX hành động cùng điều tra. Aumann, ngươi bây giờ liền đem các ngươi CP cơ quan người đều triệu tập một cái. Theo chúng ta đi a. Spandai ngữ khí hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Aumann trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng mở miệng nói ra. Không biết rõ chúng ta CP cơ quan chỗ đó đắc tội điện hạ. Lần này cần phối hợp các ngươi điều tra cái gì? Chúng ta hoài nghi các ngươi CP cơ quan cùng quân cách mạng tối thông. Đã được đến một chút chứng cứ, cho nên phối hợp một chút đi, miễn cho mọi người trên mặt huyên náo đều không thoải mái. Spandai hơi thu liễm một cái khí thế, giải thích một chút nói. Aumann nghe lời này, gương mặt dưới mặt nạ bên trên hiện lên một đạo nộ khí. Mở miệng nói ra, đánh giám, chúng ta CP cơ quan nhiệm vụ thiết yếu liền là diệt trừ quân cách mạng. Làm sao có thể cùng quân cách mạng không bàn mà hợp? Momonga trung tướng cái này lúc đi về phía trước một bước. Đưa trong tay một chút văn bản tài liệu ném cho Aumann. Mở miệng nói ra, đây là chúng ta lấy được một chút chứng cứ. Ngươi xem trước một chút a. Aumann hơi nghi ngờ một cái, sau đó mở ra văn kiện trong tay, tiếp lấy càng xem càng kinh hãi. Ngoạt tào, đây đều là cái quỷ gì? Nếu không phải Aumann biết mình người không cùng quân cách mạng có vấn đề gì, hắn nhìn cái này văn bản tài liệu có lẽ đều sẽ cảm giác đến bọn hắn dấn thân vào quân cách mạng, phản bội chính phủ thế giới đâu. Nói đùa. Hiện nay Dragon đã cùng Claudius triển khai toàn diện hợp tác. Quân cách mạng chẳng khác gì là CPX. Có Claudius bọn người trong này an bài. Cái kia cho những này CP cơ quan dội nước bẩn. Đơn giản, thật sự quá đơn giản. Điều đó không có khả năng. Aumann nổi giận nói. Không có khả năng không thể nào. Các ngươi đã không đáng tín nhiệm. Trước cùng chúng ta về đi tiếp thu điều tra a. Spandai nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?